Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Thanh Hàn trở về từ đơn vị, thấy Cố Thanh Tùng gửi đến mấy chai tương, anh nhíu mày và mở bức thư ra. Nội dung chỉ đơn giản nói rằng anh đang cần tiền để kết hôn. Trước đó tiền gửi đã giải quyết xong, nhưng Cố Thanh Tùng còn đề cập đến việc Lâm Mỹ Chi muốn về nhà mẹ đẻ tổ chức vài bàn tiệc để chào hỏi họ hàng. Nên anh ta mượn Cố Thanh Hàn 30 đồng cùng một số phiếu. Mới nãy mẹ đã gọi điện cho tôi, bảo không cần quản bọn họ. Cố Thanh Hàn gấp bức thư lại và cho vào phong bì. Nàng nói gì vậy? Ôn Noãn tò mò hỏi. Cố Thanh Hàn thấy cô hứng thú, bèn thuật lại lời của Triệu Ngũ Châu. Bà ấy bảo muốn tổ chức tiệc tại nhà gái, cần thịt heo và cá. Tôi thấy chắc chắn là Cố Thanh Tùng đang làm cho vợ hắn đồng ý những yêu cầu đó. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 179 HTML. Ôn Noãn nhăn mặt, nhớ lại lúc họ kết hôn cũng đã gấp gáp và phải mua vài viên đường phân. Cố Thanh Tùng có vẻ rất yêu Lâm Mỹ Chi, nhưng như vậy thì không cần phải phô trương quá mức. Cuối cùng vẫn phải cầu xin Cố Thanh Hàn giúp đỡ. Một bên thì đảm bảo với người yêu, một bên lại chạy đến xin tiền. Người có phúc mà vẫn đòi hỏi, thật không biết xấu hổ. Ôn Noãn cảm thấy hơi tức giận, nghĩ rằng Cố Thanh Hàn suốt những năm qua phải chịu nhiều thiệt thòi. Không chỉ mẹ anh không nói một lời tốt, mà ngay cả em trai cũng quá ỷ lại vào anh. Chỉ cần một lần không giúp là như không phải người trong gia đình. Cô bức xúc nói, người có bản lĩnh thì sống thế nào? Em trai ngươi cứ làm bộ giả bộ, nhưng cuối cùng vẫn phải hỏi ngươi vay tiền. Nếu đổi lại là ngươi đi vay hắn, chắc chắn hắn sẽ chửi ầm lên. Hơn nữa, hắn cũng có lương. Nếu thực sự muốn kết hôn, lấy ra một tháng lương để tổ chức tiệc cũng không phải quá đáng. Hắn không phải không có tiền, mà là cứ nhiều lần nhờ vả ngươi. Thật sự chiều hắn quá mức. Lần này ngươi không được mềm lòng, không cho hắn một đồng nào cả. Cách chương.